Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 174, trận đạo. Dương An nói, kinh nghiệm, Hà Chân Chân không hiểu. Dương An chỉ phía trước vách núi, nói, Chân Chân, ngươi nhìn kỹ một chút, nhìn xem mảnh này vách núi cùng bên cạnh vách núi có cái gì khác biệt. Hà Chân Chân nghe vậy, cẩn thận so sánh, vẫn không nhìn thấy Dương An nói thiên nhiên trận pháp. Dương An kiên nhẫn chỉ điểm, ngươi nhìn kỹ trên vách núi loạn thạch, những thứ này loạn thạch nhìn lộn xộn, thực là một cái ngũ hành đại trận. Ô, Hà Chân Chân hiểu rõ, nói, Dương An, ngươi bày thạch trận, theo người bình thường, cũng là lung tung bày đặt, không có kết cấu gì, nếu như hiểu được phong ngũ hành, liền có thể thấy rõ, đó là một cái thô sơ bát quái trận, có tụ linh hiệu quả. Đúng vậy, Dương An nói, Chân Chân, ngươi nhìn thiên địa này, có vô số sơn mạch, có dòng sông, nếu như từ trên cao quan sát núi non sông suối, hội cảm giác toàn bộ thiên địa đặc biệt đẹp. Đây chính là thiên nhiên trận thế, tự nhiên chi đạo, hợp tự nhiên, nhìn thì đặc biệt đẹp. Hà Chân Chân cẩn thận hồi tưởng, nói, là như thế này, sông núi tọa lạc ở đại địa phía trên, đông một tòa, tây một tòa, dòng sông ghé qua tại sông núi ở giữa, cong cong quấn quấn, nhìn như không có quy luật, nhưng mà, núi non sông suối tổ hợp lại với nhau, liền thành một bộ mỹ lệ bức tranh. Dương An nói, đúng, đây chính là thiên nhiên điêu luyện sắc sảo. Sau đó, Dương An lại cho Hà Chân Chân giảng giải một số trận pháp phương diện tri thức. Trận đạo, lấy bản nguyên làm hòn đá tảng, hợp tự nhiên bên trong, ngũ hành làm gốc, quang ám giao nhau, thời không giao thoa, tổ hợp lại với nhau, liền trở thành trận pháp. Dương An nói, buông ta xuống. Hà Chân Chân đem Dương An phóng tới mặt đất, để hắn ngồi vào cùng nhau tương đối vuông vức trên hòn đá. Dương An tiện tay lấy cùng nhau hòn đá nhỏ, hướng phía trước nhất phương ném, nói, Chân Chân, ngươi xem trọng, ta tiếp xuống dạy ngươi trong trận pháp đếm xem. Hà Chân Chân gật đầu, dụng tâm ghi lại Dương An nói mỗi một câu. Dương An đem thạch đầu ném sau khi ra ngoài, vừa vặn rơi xuống bên trong một cái trận pháp giao điểm. Thiên nhiên trận pháp giao điểm bị phá ra, phát sinh kỳ dị biến hóa. Trong chốc lát, thiên địa biến ảo, phía trước xuất hiện một mảnh màu xanh lá. Hà Chân Chân thấy thế, ngạc nhiên nói, thật không nghĩ tới, nơi này có một vùng thung lũng. Nàng nói một câu, mừng rỡ nói, Dương An, ta cõng ngươi đi qua đi. Chờ một chút, Dương An nói, nơi này hết thảy có 7 cái thiên nhiên trận pháp, 2 cái thiên nhiên huyễn trận, 3 cái thiên nhiên khốn trận, còn có 2 cái thiên nhiên âm ba công kích trận. Tùy tiện đi qua, chẳng những sẽ bị lạc ở bên trong, sẽ còn bị vô hình âm ba công kích. Cái này, Hà Chân Chân không nghĩ tới, trận pháp đáng sợ như thế. Bất quá, nàng phi thường tò mò, lại muốn thể nghiệm một chút trận pháp thần kỳ. Dương An nhìn ra Hà Chân Chân tâm tư, xuất ra một chi cây sáo, thổi, tiếng địch du dương dễ nghe. Hà Chân Chân nghe đến mê mẩn. Dương An nói, Chân Chân, ngươi theo ta nói, từng bước một tiến lên, trong lúc đó, không thể đi sai một bộ, nhất định muốn ghi lại. Ta không có tu vi, nếu như ngươi lâm vào trong trận pháp, ta không có cách nào giúp ngươi. Hà Chân Chân gặp Dương An biểu lộ ngưng trọng, nghiêm túc nói, yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. Dương An nói, ta dùng trong tiếng địch cùng công kích trận pháp, ngươi đi qua về sau, bảo vệ chặt tâm thần, từng bước một tiến lên. Dương An nói đến đây, lại lấy ra sớm đã chuẩn bị kỹ càng trận kỳ, đưa cho Hà Chân Chân, nói, một hồi, ngươi đem mấy cái này trận kỳ đặt tới ta nói phương vị bên trên. Nhớ kỹ, không thể có một tia sai lầm. Hà Chân Chân tiếp nhận trận kỳ. Theo Dương An nói tới phương pháp từng bước một tiến lên. Hà Chân Chân tiến lên ước chừng 100 mét bên trong. Bước ra hơn ngàn bước, nàng dừng lại, đem bên trong một mặt trận kỳ phóng tới trận pháp giao điểm bên trên. Sau đó, lại tiếp tục đi tới. Trong lúc đó, nàng mỗi đi mấy chục bước, đều biết chen vào một mặt trận kỳ. Ước chừng qua một giờ, Hà Chân Chân nghe được từng đợt thanh âm chói tai, nghĩ thầm, nguyên lai là dạng này, đây chính là thiên nhiên công kích trận pháp. Loại thanh âm này cực kỳ chói tai, như có như không, giống như sóng siêu âm, lại như hạ âm sóng, để Hà Chân Chân cực kỳ khó chịu, cảm giác lòng buồn bực muốn ói, phảng phất đầu muốn nổ tung. Đúng lúc này, Hà Chân Chân bên tai truyền đến du dương tiếng địch này phi thường dễ nghe, để cho nàng tâm chậm rãi bình tĩnh trở lại, nàng nhẹ ra một hơi. Nghĩ, nguyên lai, đây chính là thiên nhiên trận pháp à, nếu như không có Dương An hỗ trợ, ta căn bản đi không tiến vào. Một, Hà Chân Chân không biết luyện chế trận kỳ, những thứ này trận kỳ đều là Dương An luyện chế tốt về sau. Để Hà Chân Chân đưa vào nguyên lực, kích hoạt trận kỳ. Hai, Hà Chân Chân không hiểu trận đạo, nếu như không có Dương An chỉ điểm. Một bộ thực sự sai, liền sẽ vĩnh viễn lâm vào thiên nhiên trận pháp. 3. Hà Chân Chân không hiểu thanh nhạc chi đạo, cũng không hiểu thanh nhạc pháp tắc, không cách nào phá trừ âm ba trận pháp. Hà Chân Chân soi Dương An nói, bảo vệ chặt tâm thần, từng bước một tiến lên, ước chừng đi 3000 bước, rốt cục đi vào một cái sơn động miệng, cửa sơn động xanh tươi tốt. Mọc đầy hoa cỏ ở giữa có một đạo suối trong, suối nước lưu động, phát ra thanh thúy thanh âm. Thật đẹp a, Hà Chân Chân tán thán nói, nàng xem nhìn một chút cảnh vật chung quanh, đem còn lại trận kỳ phóng tới trong mắt trận, sau đó, cẩn thận lui ra ngoài. Hà Chân Chân trở lại Dương An bên người, mừng rỡ nói, Dương An, bên kia cảnh sắc thật rất xinh đẹp, rất đẹp, tựa như một cái thế ngoại đào viên. Dương An nói, Chân Chân, chúng ta cùng đi đi. Tốt, Hà Chân Chân ứng một tiếng, đem Dương An vác lên. Vừa rồi, nàng không có vội vã ngắt lấy linh dược, là bởi vì hắn không biết linh dược. Cần Dương An chỉ điểm, những ngày gần đây, Dương An cho Hà Chân Chân nói qua linh dược phương diện tri thức. Theo Dương An nói, có một ít linh dược vô cùng đặc thù, cần một số thủ pháp đặc biệt ngắt lấy, nếu không, liền sẽ mất đi dược hiệu. Hà Chân Chân tại trận pháp giao điểm cùng mắt trận chỗ chen vào trận kỳ về sau. Cái này 7 tòa thiên nhiên trận pháp đã biến thành nhân công trận pháp, có thể người làm khống chế. Xuất nhập thời điểm cũng thuận tiện rất nhiều. Chỉ chốc lát, Hà Chân Chân liền đem Dương An gánh đến cửa sơn động. Dương An nhìn lấy cửa sơn động linh dược, cảm thán nói, bản nguyên cao thế giới cũng là không giống nhau. Dù cho một khỏa phổ thông thảo rơi xuống phàm giới, cũng là tiên thảo a. Hà Chân Chân không hiểu. Dương An nói, thượng cổ thánh hiền nói qua, vùng vũ trụ này là tiên giới, tại tiên giới phía dưới, còn có phàm giới, tiên giới phía trên, còn có càng cao tầng thứ thế giới. Hà Chân Chân nói, chúng ta không là phàm nhân sao? Dương An nói, trong vũ trụ, có vô số vị diện, có vô lượng thế giới. Về sau, chờ ngươi tu vi cao, sẽ minh bạch. Hà Chân Chân ngẫm lại, nói, ta nghe qua một câu nói như vậy, nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề. Không sai biệt lắm là ý tứ này. Dương An nói một câu, lời nói xoay chuyển, chỉ chung quanh hoa cỏ, dạy Hà Chân Chân phân biệt linh dược. Hà Chân Chân cẩn thận nghe, đợi Dương An giới thiệu xong về sau. Hà Chân Chân nói, Dương An, làm sao ngươi biết những linh dược này tên? Ha ha, Dương An đánh một cái ha ha, nói, ta trời sinh liền biết, thực sự có người sinh ra đã biết. Hà Chân Chân không hiểu, Dương An nghe vậy, nghĩ thầm, có lẽ, có người sinh ra đã biết, nhưng là, ta cũng không là sinh ra đã biết, những kiến thức này đều là theo hệ thống thư khố bên trong học đến. Dương An nói, cái kia mười mấy dạng linh dược trước không hái, lưu tại nơi này, một số phổ thông dược tài, có thể ngắt lấy một số, nấu luyện về sau, có thể dưỡng thần bổ khí. Hà Chân Chân nói, các loại trở về, ta lại mua chút xương sườn, nấu canh cho ngươi uống, cho ngươi bồi bổ thân thể. Sau đó, Dương An lại nhìn xung quanh, nơi này trừ linh dược bên ngoài, đến không có gì có khác đồ, vật. Dương An nói, nơi này suối nước không tệ, nếu như thường xuyên dùng nơi này suối nước pha trà, nấu cơm, cũng có thể cường thân kiện thể. Hà Chân Chân nói, Dương An, ngươi muốn là ưa thích, ta ngày ngày tới nơi này giúp ngươi lấy suối nước. Dương An lắc đầu, nói, quá xa, hắn ngẫm lại, nói, không có tu vi, cuối cùng không tiện a. Không phải vậy, ta có thể cho ngươi luyện chế một cái nhẫn chữ vật, hoặc là vòng tay chữ vật, cái này thuận tiện, vòng tay chữ vật. Hà Chân Chân nói, Dương An, ngươi nói đồ, vật, là trong truyền thuyết, tiên nhân dùng để chở đồ, vật đồ vật. Đúng, Dương An nói, luyện chế không gian chữ vật phương pháp, ta biết mấy loại, bên trong một loại, có thể dùng hư di trận pháp xây dựng một cái không gian chữ vật. Còn có một loại đơn giản phương pháp, nếu như có thể tìm tới hư không thạch, cũng có thể dùng hư không làm bằng đá làm không gian chữ vật. Mặt khác, nếu như tu vi cao thâm, có thể trực tiếp dùng không gian pháp tắc xây dựng một cái không gian chữ vật. Hà Chân Chân nói, Dương An, ngươi hiểu được thật nhiều. Ha ha, Dương An cười nhạt một tiếng, nói, tốt, chúng ta đi về trước đi. Làm Dương An quay đầu thời điểm, nhìn thấy một sợi ánh sáng. Dương An vội vàng nói, chờ một chút, con giống như có bảo vật. Ồ, Hà Chân Chân dừng lại tốc độ, hỏi nói, Dương An, nơi này còn có bảo vật gì? Dương An chỉ suối nước bên cạnh, nói, Chân Chân, cái này suối nước phía dưới có tiên thạch. Ân, ngươi cẩn thận một chút, không muốn phá hư mỏ quặng tiên thạch. Tốt, Hà Chân Chân đáp. Dương An nói, ngươi trước tiên đem ta phóng tới mặt đất, sau đó, theo ta nói phương pháp thu thập tiên thạch, chỉ cần không phá hư mỏ quặng, nơi này thì có thể liên tục không ngừng uẩn dục tiên thạch. Hà Chân Chân biết, mình tại nơi này để lên trận kỳ về sau, tu vi không đủ, hoặc là không hiểu trận pháp người, căn bản vào không được. Về sau, nơi này chính là nàng và Dương An tư người vườn thuốc. Cho nên, Hà Chân Chân vô cùng cẩn thận, theo Dương An giáo phương pháp, chậm rãi mở ra địa mạch, lấy ra tiên thạch, đợi Hà Chân Chân lấy tầm 10 khối tiên thạch về sau. Dương An nói, trước như vậy đi, cái này mỏ quặng quá nhỏ, lấy quá nhiều, sẽ ảnh hưởng linh dược sinh trưởng. Hà Chân Chân ứng một tiếng, đem tiên thạch thanh tẩy một chút, lại cẩn thận bao vây lại. Sau đó, Hà Chân Chân đem Dương An vác lên, rời đi sơn động. Dương An nói, có những thứ này tiên thạch, sau một tháng, ngươi liền có thể đạt tới nguyên anh kỳ. Trong một năm, ngươi có hy vọng tiến vào nguyên thần cảnh giới. Hà Chân Chân trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, lộ ra rất vui vẻ, ngoằm miệng nói, Dương An, tiên thạch đối ngươi hữu dụng không? Dương An nói, ta không có tiên căn, không cách nào tu hành, tiên thạch đối với ta không dùng. Hà Chân Chân nói, Dương An, hang núi kia bên cạnh có mười mấy dạng linh dược, hẳn là có thể luyện chế cơ nhân cường hóa dịch a. Dương An nói, vấn đề này, trước không vội, các loại sau khi trở về, ta dạy cho ngươi luyện đan chi pháp, sẽ dạy ngươi một số luyện dược thuật, chờ ngươi trở thành nhất tinh luyện dược sư, sẽ giúp ta luyện chế cơ nhân cường hóa dịch. Hì hì, Hà Chân Chân vui vẻ cười nói, Dương An, ta sẽ nghiêm túc học, tranh thủ sớm một chút để ngươi đứng lên. Dương Mẫu một mực trong sân chờ lấy Dương An cùng Hà Chân Chân, nàng nhìn thấy Hà Chân Chân đẩy Dương An trở về, một trái tim rốt cục rơi xuống đất, đầy mặt nụ cười nói, trở về liền tốt. Hà Chân Chân nói, mẹ, ngài nhìn, chúng ta chẳng những không có việc gì, còn mang về một số linh dược, một hồi, ta cho Dương An nấu canh, cho hắn bồi bổ thân thể. Dương Mẫu vui vẻ nói, tốt, một hồi, ta liền đem trong viện gà mái giết. Hai người nói một hồi lời nói, Dương Mẫu nhớ tới một việc, nói, Chân Chân, người nhà ngươi cho ngươi gửi thư. Hà Chân Chân tâm lý xoắn xuýt, nàng nghĩ, Dương An thương thế còn không có tốt, cần người chiếu cố, chính mình căn bản đi không được. Thế nhưng là, chính mình rời nhà hơn một tháng, nhà bên trong khẳng định hội lo lắng, đối với cái kia cái lừa gạt. Hà Chân Chân có hận ý, cũng có cảm kích, nàng nghĩ, nếu như không có cái kia cái lừa gạt, chính mình cũng sẽ không nhận biết Dương An đi. Nếu như không biết Dương An, về sau, chính mình cũng sẽ giống như khác nữ hài. Kết hôn sinh tử, bình bình phàm phàm qua cả đời. Dương An nói, Chân Chân, nếu như ngươi muốn về nhà, liền trở về xem một chút đi. Không, Hà Chân Chân nói, ta đi, người nào tới chiếu cố ngươi? Dương An nói, ngươi nhìn ta. Đây không phải thật tốt, này cần người chiếu cố a. Đến là ngươi, tiểu nữ hài một cái, ta còn lo lắng cho ngươi bị người lừa gạt đây. Hà Chân Chân ngẫm lại, nói, Dương An, nếu không như vậy đi, ngươi theo giúp ta về nhà, được không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.